Phế Đô, chương 88, góc truyện audio.com. Liễu Nguyệt về ở nhà đại chính, giống như nhà Trang Chi Điệp, gia đình cũng đông khách đến, nhưng khách nhà họ Trang Chi Điệp đều là khách nghèo, còn khách nhà đại chính hầu hết đều là lãnh đạo các ban các cục, giám đốc các nhà máy, giám đốc công ty thương trường. Những khách này chẳng có ai đến tay không bao giờ. To thì tủ lạnh, bé thì thuốc, rượu, quả dưa, người đem quả đến biếu dường như thành quy luật. Khi bước vào cửa thay dép lê, thì quả biếu cũng đặt luôn vào trong gian nhỏ chứa giày dép, sau đó ngồi trong phòng khách nói chuyện với chủ nhà. Người biếu quả chẳng bao giờ nói quả để ở chỗ kia, người nhận quả cũng không hỏi han cảm ơn. Khi họ nói chuyện, Liễu Nguyệt không ra chào hỏi, chỉ khi nào chồng hay mẹ chồng gọi một tiếng. Liễu Nguyệt ơi, con! Hoặc em, cũng ra đây chứ, Liễu Nguyệt mới tê cười hớn hở từ buồng ngủ bước ra rồi, cô ta biết mỉm cười chào hỏi khách đến một cách hấp dẫn, thỉnh thoảng lại nói xen vào một hai câu chuyện phiếm. Nhưng cô ta biết chính xác chén nước trà của khách nào đã uống cạn hay chưa, cô ta không đi rót thêm nước mà gọi. Tiểu Cúc, rót thêm nước đi em, Tiểu Cúc là con ở giúp việc trong nhà đại chính. Sáng sớm hôm sau về làm dâu, Liễu Nguyệt đã biết Tiểu Cúc. Lúc ấy Tiểu Cúc đang nhặt rau hẹ ở nhà bếp, Liễu Nguyệt cũng vô tình cúi xuống bốc nắm rau hẹ lên nhặt, chưa nhặt xong đã bỏ xuống ngay, đứng lên lấy xà phòng thơm rửa tay trong bể nước. Tiểu Cúc hắng một tiếng, Liễu Nguyệt vừa rửa vừa hỏi. Cô tên là gì? Tiểu Cúc đáp, Tiểu Cúc, Liễu Nguyệt bảo, Tiểu Cúc này, hôm nay mình ăn bánh chèo, cho nhiều tôm khô vào, khi cho cô gọi tôi một tiếng, tôi xuống tự tay làm nhân bánh. Tiểu Cúc im lặng, vẫn nhặt rau hẹ như cũ, đột nhiên nói. Gia đình chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ăn bánh chèo, chưa bao giờ cho tôm khô vào nhân, thưa chị. Liễu Nguyệt thừ người ra một lát, thay đổi sắc mặt bảo. Thì ta muốn ăn bánh chèo có tôm khô đấy. Nói rồi cô ta vẩy vẩy nước trên tay, cũng chẳng thèm đóng vòi nước, nước chảy xòe xòe. Lên đến buồng cưới rồi, cô ta nói trống không? Vặn vòi nước vào chứ. Sang ngày thứ 10, Liễu Nguyệt ở nhà buồn tẻ quá, cô ta bảo đại chính cô ta muốn làm việc. Đại chính bảo đã cử người đi làm thủ tục hộ khẩu thành phố cho cô ta, ngay một lúc chưa làm xong thì đi làm ở đâu được. Liễu Nguyệt bảo, mặc kệ việc ấy, cô ta cần làm việc. Đại chính liền nói với mẹ yêu cầu của Liễu Nguyệt, bà vợ ông chủ tịch nghĩ đi nghĩ lại, liền gọi điện thoại cho Nguyễn Chi Phi, yêu cầu anh sắp xếp cho con dâu vào tiệm ca múa của anh. Ngày hôm sau Liễu Nguyệt đã đi làm. Liễu Nguyệt không biết ca múa, nhưng Liễu Nguyệt có khuôn mặt xinh, có dáng người đẹp, nên cô ta đi theo đội mốt thời trang, học cách biểu diễn trên sân khấu. Đội mốt thời trang đều là những cô gái lưng ong chân dài, đẹp thì rất đẹp, nhưng trình độ văn hóa thấp nên nét mặt cứ đần đần. Liễu Nguyệt đọc nhiều sách, có khí chất tốt, biết biểu diễn phong thái của mình, nên chỉ trong thời gian rất ngắn đã trở thành một người nổi bật nhất trong đội mốt thời trang. Dân trong thành phố này thưởng thức biểu diễn mốt thời trang, không phải chỉ đến thưởng thức thời trang, mà cái họ muốn xem là mặt, hay nói một cách khác, cho dù thợ thiết kế ra thời trang kiểu gì, đối với họ, mốt trên sân khấu đều là những tấm thân hở hang, trần chuồng. Họ chỉ trỏ cô này mặt xinh, nhưng mông to, cô kia gầy quá, vú lép kẹp. Góc truyện audio.com, cuối cùng người mà họ cảm thấy mê ly nhất, khêu gợi nhất vẫn là cô gái tên Liễu Nguyệt. Mỗi lần Liễu Nguyệt ra sàn diễn, thì ở bên dưới người xem cứ kêu lên ồ ồ và huýt sáo ầm ĩ, bỗng chốc loan tin, ở chỗ Nguyễn Chi Phi có một cô người mẫu hết ý, khách đến xem cứ nườm nượp, fan này tha hồ mà hốt bạc. Trưa nay Mạnh Vân Phòng dắt ông lão có cuốn, Thiệu Tử Thần Số, độc nhất ở Bắc Giao đến gặp vị đại sư từ Tân Cương đến, giám đốc khách sạn Trường Hồng đã bố trí ăn ở, không phải trả tiền để cảm ơn giám đốc, cũng là để mỗi bên trổ tài cho đối phương xem. Hai vị khách lạ này đã phát công chữa bệnh cho giám đốc, lại dự đo ơn làm ăn buôn bán cho khách sạn, quần nhau suốt một ngày. Đương nhiên vị giám đốc này đã tặng Mạnh Vân Phòng một nồi lẩu bằng đồng hoa sen kiểu cổ và 2 kg rưỡi thịt dê đã thái sẵn cùng gia vị ba màu để cảm ơn lòng tốt của anh. Mạnh Vân Phòng vui vẻ nhận quà đem về nhà nấu, gọi Trang Chi Điệp và Triệu Kinh Ngũ đến ăn. Trang Chi Điệp dầu dĩ ăn chẳng được mấy, tiện tay mở tivi đang chiếu bộ phim đánh nhau của nước ngoài gồm 50 tập. Trước khi chiếu phim, đã quảng cáo tiệm ca múa của Nguyễn Chi Phi. Mạnh Vân Phòng bảo, Chi Điệp này, anh có biết không, hiện giờ Liễu Nguyệt đi làm trong tiệm ca múa, cô ấy là người mẫu, ăn khách lắm. Trang Chi Điệp nói, thế thì tốt, Liễu Nguyệt thích hợp với công việc này. Sao anh biết chuyện ấy? Anh thường đi nhảy à? Mạnh Vân Phòng bảo, mình đâu có đi. Hạ Thiệp bảo, anh ấy không đi, nhưng con trai anh ấy thường hay đi. Trang Chi Điệp nói, Mạnh Tần còn choi choi thế thì đi cái gì, nó có tiền mua vé à? Hạ Thiệp đáp. Vấn đề là ở chỗ đó. Hôm trước Nguyễn Chi Phi gặp tôi bảo, cậu con trai của chị thông minh lắm, dăm ba hôm lại dẫn bạn học đến xem một buổi. Người soát vé hỏi vé, nó bảo Nguyễn Chi Phi là chú cháu, Liễu Nguyệt là chị cháu, thế là vào. Sau đó người soát vé hỏi tôi có thằng cháu ấy không, tôi ra xem, thấy Mạnh Tần, thằng nhóc này được tương lai sẽ giống anh Phòng, cũng sẽ là một nhân vật. Khi về tôi nói lại với anh Phòng, bảo anh ấy giáo dục dạy bảo tử tế, nhưng anh ấy đã nhăn mặt lại. Anh nhìn kìa, mặt anh ấy đã tối sầm lại rồi. Khuôn mặt tối sầm của Mạnh Vân Phòng lại ngượng ngập cười, bảo. Mình đâu có tối sầm mặt lại cơ chứ. Chi Điệp này, bao giờ mình đến đấy thăm Liễu Nguyệt nhé, đừng để Liễu Nguyệt cảm thấy con gái đi lấy chồng như chậu nước hắt đi. Trang Chi Điệp đáp, được thôi, anh liên hệ đi. Mạnh Vân Phòng nói, việc gì phải liên hệ, ăn cơm xong, mình phải đi đến ban tuyên truyền một chuyến. Ông trưởng ban hôm qua gọi điện đến bảo mình chiều nay đến. Có việc gì thế không biết, chẳng phải là mời sư phụ của Mạnh Tần phát khí công thải sỏi bọng đái cho vợ ông ấy sao? Hôm nay mình đi không chữa đâu, chỉ hẹn thời gian thôi. Hạ Tiệp bảo, xem ra anh tích cực nhỉ, lúc thì đi thăm con dâu của chủ tịch thành phố, lúc thì đi khám bệnh cho vợ ông trưởng ban tuyên truyền, bỏ mặc nhà văn ở đây chẳng đoái hoài gì đến hả? Mạnh Vân Phòng đáp, em nói thế, hóa ra anh là kẻ tiểu nhân chạy theo quyền thế và lợi lộc phải không? Mình đi đến nhà ông trưởng ban tuyên truyền không đến 30 phút đâu. Các anh cứ ngồi đây nói chuyện, 4 giờ chiều chúng ta gặp mặt ở tiệm ca múa đúng giờ. Triệu Kinh Ngũ nói, nếu các anh đi tôi không đi đâu. Mạnh Vân Phòng hỏi, Kinh Ngũ, cậu hẹp hòi thế, Liễu Nguyệt không làm vợ cậu thì cậu không dám gặp mặt cô ấy, có phải không? Gocchuyenaudio.com, người không dám gặp mặt phải là Liễu Nguyệt chứ, nếu cậu không muốn gặp cậu có thể không gặp cậu sẽ nhảy ở sàn nhảy, chưa biết chừng sẽ gặp một cô vừa ý, Hạ Tiệp nói. Anh có đi thì đi mau mau lên, lôi thôi mãi, sốt cả ruột. Vân Phòng này, em phải nói với anh, hôm nay muốn đi đến đó cho khuây khỏa thì cứ ở khuây khỏa thoải mái, đừng có bám theo Mạnh Tần đi, kẻo người soát vé lại phàn nàn, em không thể bẽ mặt nữa đâu. Mạnh Vân Phòng hậm hực ra đi, Hạ Tiệp vội vàng thu dọn chén bát cũng không rửa, liền gọi người hàng xóm bên cạnh sang, ngồi vây quanh đánh mặt trược. Mạnh Vân Phòng đi đến chỗ trưởng ban tuyên truyền không phải do chữa sỏi thận cho vợ ông mà để nói một việc lớn có liên quan đến dân chúng cả thành phố. Thì ra, để tiến thêm một bước lấy chủ trương văn hóa dựng sân khấu để diễn kịch sau khi vườn thú Bắc Kinh tặng vườn thú Tây Kinh 3 con gấu mèo to, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chợt nảy ra ý định liệu có nên tổ chức một Tết văn hóa ở thành phố cổ. Hơn nữa, cũng nghĩ sẵn huy hiệu của Tết này là con gấu mèo to. Chủ tịch thành phố triệu tập các nhân viên hữu quan của ban tuyên truyền và cục văn hóa đến họp, ai cũng nhất trí khen hay, bảo đây là một ý kiến tôi, một là mở rộng tuyên truyền của thành phố ra ngoài, hai là lấy đó làm sống động nền kinh tế, đây cũng là một sáng kiến trong cả nước. Thế là đã thành lập một ủy ban chủ bị khổng lồ. Trưởng ban gọi Mạnh Vân Phòng đến là để trưng cầu ý kiến của anh về nội dung của Tết văn hóa. Mạnh Vân Phòng nghe xong, đầu tiên nêu ra phải để Trang Chi Điệp tham gia việc này. Trưởng ban bảo đương nhiên là như thế rồi, nhưng Trang Chi Điệp là nhà văn, những việc thông thường không cần phải phiền đến anh ấy, chỉ chờ sau này có nhiều văn bản phải viết mới nhờ đến anh ấy khởi thảo. Mạnh Vân Phòng đã đọc được các dự án thiết kế của Tết văn hóa viết đầy 3 tờ giấy, chợt cảm thấy nếu cứ tiếp tục bàn bạc như thế này, thì có bàn đến tối cũng chưa xong. Anh liền bảo đây là một chủ trương lớn, để anh đem bản kê dự án này về suy nghĩ cẩn thận, chiều mai sẽ đến trình bày cụ thể ý kiến của mình. Anh vội vàng gỡ ra, hấp ta hấp tấp đi đến tiệm ca múa. Trong tiệm ca múa, biểu diễn thời trang vừa kết thúc, vũ hội mới bắt đầu. Người đến nhảy đông nghìn nghịt, đều là từng đôi áp sát vào nhau đung đưa tại chỗ, ánh sáng lốm đốm xoay tròn, làm cho tất cả khách nhảy giống như ảo ảnh và quỷ sứ không sao nhìn rõ ai với ai. Mạnh Vân Phòng đã từng nghe Mạnh Tần nói, Liễu Nguyệt thường hay tiếp bạn nhảy liền ngồi xuống cái bàn ngay cạnh ra sức tìm Liễu Nguyệt trong đám đông. Nhưng mắt phải của anh đã hỏng, thị lực mắt trái cũng bắt đầu kém. Anh nhìn cô nào cũng mặc quần áo mới lạ, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, cứ tưởng là Liễu Nguyệt, nhưng mỗi bản nhạc kết thúc các cô gái từ sàn nhảy đi xuống thì chẳng có ai là Liễu Nguyệt. Không có Liễu Nguyệt thì tìm Nguyễn Chi Phi vậy, nhạc lại nổi lên, từng đôi trai gái lại ùa ra sàn nhảy. Tất cả lại không biệt ra ai với ai, lúc này Mạnh Vân Phòng mới cau có tại vì không liên hệ trước. Nếu bọn Trang Chi Điệp đến không gặp Liễu Nguyệt và Nguyễn Chi Phi chắc sẽ chửi mình. Đang lúc sốt ruột thì đột nhiên có người hỏi, anh có phải là Mạnh Vân Phòng không ạ? Khi Mạnh Vân Phòng quay đầu nhìn, thì ra tiếng nói ngay ở bên cạnh một người đàn bà xinh đẹp ngồi đối diện cùng bàn đang đưa hai tay tì vào cằm ngắm nhìn anh. Mạnh Vân Phòng hỏi, gocchuyenaudio.com, chị hỏi tôi phải không? Tôi là Mạnh Vân Phòng đây, xin lỗi chị là ai? Người đàn bà kia giơ tay ra, đương nhiên Mạnh Vân Phòng đã bắt tay, lại nói một câu. Trông mặt thì quen lắm, đầu óc tôi yếu kém, ngay một lúc không nhớ ra, thành thật xin lỗi chị. Người đàn bà nói, khỏi cần xin lỗi, thật ra chúng ta chưa bao giờ gặp mặt nhau bao giờ. Em chỉ nhìn hình dáng của anh mà hỏi thôi đấy, quả nhiên là anh thật. Mạnh Vân Phòng hỏi, chị thấy tôi chột mắt có phải không? Người đàn bà cười đáp, nghe nói anh Phòng nhộn lắm, quả có nhộn thật. Nhưng em không phải là người vui nhộn, em làm việc ở viện kiểm sát, chắc chắn anh sẽ biết em là ai. Còn chưa nhận ra ư, Cảnh Tuyết Ấm là chị hai của em. Khách Trương.